Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 104, Quỷ Dị Sát Cơ. Nữ tử bất vi sở động, chỉ cần đem bọn họ toàn bộ giết, cho dù là Thánh Ma Đại Đế cũng sẽ không biết rõ. Tọa vong cảnh tu sĩ khẽ chau mày, mà Diệp Dương mấy người cũng giống như thế. Cái này nữ tử rốt cuộc là ai? Tâm địa vậy mà như thế ác độc. Tiểu thư, đại đế thần thông thông thiên. Có lẽ có cái gì thủ đoạn lưu ở ma nữ trên người đâu. Hiện tại, chúng ta hay là trước lấy được trong phần mộ truyền thừa quan trọng. Chuyện này, phần mộ việc này sau đó mới nói cũng không muộn. Cái kia tọa vong cảnh tu sĩ trầm giọng nói ra. Nữ tử do dự một cái. Cuối cùng nói ra, được rồi, hy vọng các ngươi không muốn chạy trốn. Nếu không, tại cái này chu vi ức vạn dặm chi địa, ngươi tuyệt đối trốn không thoát ta lòng bàn tay. Nữ tử quét ma nữ liếc mắt, nhàn nhạt nói ra, lập tức, đám người liền xé rách phần mộ lực lượng hộ cháo. Tiến vào phần mộ bên trong đi. Ma nữ rất là khó chịu hừ lạnh một tiếng. Lúc trước chỉ có nàng uy hiếp nhân gia. Chỗ nào bị nhân gia uy hiếp qua? Nếu không phải Diệp Dương kịp thời ngăn trở nàng, nàng tuyệt đối sẽ đi lên cùng bọn họ ra tay đánh nhau. Đại chiến một trận, chúng ta cũng đi vào. Diệp Dương nói một câu, lôi kéo ma nữ đi đầu hướng về trong phần mộ liền sải bước đi tới. Mà Tần Mộ Sở cũng không có bất cứ chút do dự nào. Nhanh chân liền đi tới. Cái kia nữ tử hẳn là phần Nguyệt Ma giáo người. Tần Mộ Sở đột nhiên nói ra, ma đạo thế giới, ngoại trừ ma môn thất tông bên ngoài, còn có đếm mãi không hết môn phái. Tông môn, ma đạo thất tông chỉ bất quá là ma đạo mạnh nhất thất đại tông môn một trong thôi. Giống như là tiên đạo thập đại môn phái đồng dạng, tiên đạo tuyệt đối không chỉ có chỉ là một cái môn phái. Phần Nguyệt Ma giáo, nghe nói cái này ma giáo gần nhất làm việc càng ngày càng làm càn a. Liền chúng ta ma môn thất tông người đều không coi vào đâu. Ma nữ cười lạnh nói ra. Phần Nguyệt Ma giáo, ở ma đạo thế giới bên trong cũng coi là nhất lưu môn phái. Đương nhiên, là so ra kém ma đạo thất tông. Chỉ bất quá, cũng coi là một cái cự vô bá cấp bậc tồn tại. Những năm này, phần Nguyệt Ma giáo tốc độ phát triển rất nhanh. Ma giáo bên trong cường giả như mây. Có lẽ, bọn họ coi là cũng đã có thể kề vai chúng ta ma đạo thất tông đi. Tần Mộ Sở cười lạnh nói ra. Ma đạo thất tông, cái nào không phải có được kinh khủng nội tình tồn tại. Cả đám đều nắm giữ ma đạo đại đế cấp bậc cường giả. Dạng này môn phái, tuyệt không phải là phần Nguyệt Ma giáo loại này nhà giàu mới nổi có thể so sánh với. Trong lúc nói chuyện, ba người cũng đã tiến nhập cánh cửa kia phía sau. Vù, vù, vù, Diệp Dương nhưng cảm giác cảnh sắc trước mắt một trận biến ảo. Một trận trời đất quay cuồng sau đó, đã xuất hiện ở một cái lạ lẫm không gian. Cước đạp thực địa sau đó, ma nữ cùng Tần Mộ Sở hai người cũng đều xuất hiện ở Diệp Dương bên người. Nơi này chính là một cái tiểu thạch thất. Ở bọn hắn trước mặt chính là một cái sâu không thấy đáy thật dài thông đạo. Thông đạo vách đá 10 phần bóng loáng. Vào lúc đó lại là khắp nơi có thể gặp được nguyên một đám to lớn thủ ấn. Quyền ấn, thậm chí là đao kiếm dấu vết loại hình. Rất rõ ràng, những dấu vết này đều là vừa mới tiến vào trong phần mộ đám người lưu lại. Trừ cái đó ra, trên mặt đất còn thất linh bát lạc nằm vô số cỗ thây khô. Thây khô thi thể tương đối hoàn chỉnh, chỉ là tại trên cổ lộ ra một ít vết thương, giống như là bị người sinh sinh hút khô rồi máu tươi mà chết một dạng. Nguyên một đám thây khô trên mặt đều là vẻ sợ hãi. Con mắt trợn thật lớn, nhìn thấy một màn này, Diệp Dương không khỏi khẽ chau mày. Những người này tử trạng, cùng hắn lúc trước đi tiêu diệt sơn tặc thời điểm gặp được những thôn dân kia tử trạng cơ hồ là giống nhau như đúc. Lúc ấy, những cái kia sơn tặc đều là tu luyện tà ác ma công. Cần hút huyết lai cấp tốc tăng lên tu vi. Chỉ là, lúc ấy Diệp Dương ngoại trừ chiếm được trấn ma thánh kinh cùng sơn tặc một chút bảo vật bên ngoài, cũng không có lấy được sơn tặc tu luyện tà ác ma công. Chẳng lẽ, những cái kia sơn tặc cùng cái này phần mộ có quan hệ gì? Diệp Dương trong lòng nghi hoặc đồng thời. Cùng ma nữ, Tần Mộ Sở ba người cũng đã hướng về thông đạo liền đi tới. Lúc này, phần Nguyệt Ma giáo những người kia cũng đã biến mất ở thông đạo một bên khác. Căn bản liền không biết Diệp Dương ba người cũng theo đuôi bọn họ đi đến. Rất nhanh, Diệp Dương ba người cũng biến mất ở thông đạo mặt khác một đầu. Lúc này, lại có người cũng tiến vào cái này lối đi. Không chỉ là như thế, bên ngoài càng nhiều người cũng đã nghe hỏi mà đến. Cả đám đều xé rách phần mộ vòng bảo hộ, trực tiếp vọt vào. Oanh, oanh, oanh, thông đạo rất dài. Diệp Dương đám người đi một đoạn thời gian, tối thiểu đã đi mười mấy cây số, nhưng vẫn như cũ không có đi đến cuối cùng. Nhưng vào lúc này, từng đợt kịch liệt tiếng va chạm không ngừng từ phía trước truyền tới. Có người tại phía trước chiến đấu. Diệp Dương ba người tăng nhanh tốc độ. Không lâu sau đó, bọn họ liền thấy được mấy cái phần Nguyệt Ma giáo người khô thi. Tử trạng cùng phía trước chết mất người giống nhau như đúc. Những người này đều là tọa vong cảnh cấp bậc cao thủ. Cứ như vậy tùy tiện chết. Tần Mộ Sở nhíu mày nói ra. Phần Nguyệt Ma giáo ngoại trừ có hạn mấy cái thai tức cảnh tu sĩ bên ngoài. Cơ hồ toàn bộ đều là tọa vong cảnh cường giả. Vừa mới chiến đấu thời gian kéo dài thời gian cũng không quá dài. Cũng liền mấy hơi thở thời gian. Nhưng chỉ vẻn vẹn mấy hơi thở thời gian. Phần Nguyệt Ma giáo 5 đến 6 tọa vong cảnh cường giả liền bị giết. Thậm chí bị hút khô rồi máu tươi. Diệp Dương ba người liếc nhau một cái. Cùng thấy được đối phương trong mắt vẻ kinh hãi. Rốt cuộc là người nào giết bọn họ. Giết tọa vong cảnh cường giả như giết chó. Huống chi là đánh giết bọn họ đâu. Làm sao? Muốn hay không tiếp tục? Diệp Dương hỏi thăm một câu. Ha ha, người chết vì tài. Chim chết vì ăn, có cái gì đáng sợ? Tần Mộ Sở cười ha ha một tiếng, không hề sợ hãi, ma nữ cũng chỉ là lắc đầu. Thế là, ba người liền tiếp tục xâm nhập. Trên đường đi, Diệp Dương ba người lại gặp không ít thây khô. Trong đó càng là không thiếu phần Nguyệt Ma giáo tọa vong cảnh cao thủ. Ước chừng đi hơn 100 dặm sau đó, phía trước liền sáng tỏ thông suốt. Một cái to lớn vô cùng không gian liền xuất hiện ở Diệp Dương đám người trước mặt. Đây là một cái chu vi mấy trăm dặm dược viên. Liếc mắt nhìn tới, đủ loại tiên dược xanh tươi ướt át. Từng đợt mùi thuốc càng là không ngừng xông vào mũi. Cho người tâm thần thanh thản. Vậy mà có một cái dược viên. Tần Mộ Sở lên tiếng kinh hô. Một mặt vẻ khó tin. Ngớ ngẩn, Tần Mộ Sở thanh âm còn không có rơi xuống. Một cái khinh thường thanh âm liền truyền tới. Tần Mộ Sở mặt tối sầm. Theo tiếng nhìn sang, liền phát hiện một cái phấn điêu ngọc trác nữ tử đang dùng khinh thường ánh mắt nhìn xem bản thân. Chính là phần Nguyệt Ma giáo cái kia tâm địa ác độc thiếu nữ. Bất quá, lúc này, cái kia bên cạnh cô gái cũng liền chỉ có không đến 10 người rồi. Nguyên bản bao la hơn 100 người cùng nhau tới. Lại chỉ còn lại mấy người. Quả nhiên là đủ thê lương. Bất quá, cho dù bên người không có mấy cái cao thủ, cái kia thiếu nữ vẫn như cũ ngang ngược càn rỡ. Quả nhiên là không biết chữ chết là thế nào viết. Ngoại trừ cái kia thiếu nữ bên ngoài, dược viên phụ cận còn có không ít người. Ước chừng 100 đi. Tiên ma yêu cùng đều có. Những người này cả đám đều nhìn qua dược viên bên trong tiên dược chảy nước miếng. Nhưng lại là không ai dám tiến vào dược viên hái tiên dược. Tựa hồ dược viên bên trong có cái gì kinh khủng tồn tại một dạng. Đến gần mấy bước, Diệp Dương rốt cục nhìn thấy. Dược viên bên trong mặt nằm sấp không ít thi thể. Thậm chí, có ít người càng là đầu một nơi thân một nẻo. Bị rảo sát giống như thịt băm một dạng. Phóng tầm mắt nhìn sang. Chỉ ít có mấy trăm người thi thể nằm ở dược viên bên trong. Lộ ra 10 phần kinh khủng. Cái này dược viên có gì đó quái lạ. Tuyệt đối không thể tùy tiện đi vào. Tần Mộ Sở nói một câu. Lập tức liền đi gần dược viên phụ cận. Quan sát. Ha ha a, thật không biết phía trước những phế vật kia làm sao tiến đến nơi này. Vậy mà chết thành một đường. Lão tử một đường tới đều không có gặp được bất kỳ nguy hiểm nào. Nhưng vào lúc này, một cái ngông cuồng tiếng cười truyền tới. Đồng thời, trong thông đạo cũng có một đạo thân hình, siêu, một tiếng liền vọt ra. Ở đây người cũng đều đen mặt, hắn là không có gặp được nguy hiểm, nhưng những người trước có thể đều là gặp cường hoành đối thủ. Chết rồi không biết bao nhiêu người sau đó mới tiến đến nơi này. Cho dù là Diệp Dương đám người, nếu như không phải hắn theo sát phần Nguyệt Ma giáo người tới, sợ cũng căn bản không qua được cái kia thật dài thông đạo. A, thật là nồng nặc mùi thuốc, thật lớn một cái dược viên. Các ngươi vậy mà không dám tiến vào dược viên, quả nhiên là một đám phế vật. Nam tử này cười ha ha lấy, trong tiếng cười tràn đầy vẻ khinh miệt. Đang nói chuyện đồng thời, nam tử cũng đã triển khai thân hình, hướng về dược viên liền bay nhào tới. Thân hình nhoáng một cái, hắn đã vượt qua thời không, trực tiếp vọt tới dược viên bên trong. Chỉ bất quá, người này mặc dù cuồng vọng vô cùng, nhưng trên người vẫn là bạo phát ra cuồn cuộn ma khí, đem bản thân vững vàng bảo vệ. Đồng thời, một kiện linh kiếm càng là xoay quanh tại hắn đỉnh đầu trên không, không ngừng phun ra nuốt vào ra bức người hàn quang, tùy thời có thể xuất kích. Thân hình có chút dừng lại, nam tử cẩn thận quan sát đến chung quanh, nhưng đi qua mấy cái vài hô hấp sau, dược viên bên trong cũng không có cái gì dị tượng. Ha ha a, chấm ngoặc kép, nam tử cười ha ha lấy, đại thủ nhô ra, hướng về phía phụ cận một cái tiên quả liền nhanh chóng bắt tới. Diệp Dương, ma nữ cùng Tần Mộ Sở ba người nhìn không chuyển mắt nhìn xem nam tử. Mà trước Diệp Dương đám người tiến đến những người kia, là đều là một mặt cười lạnh nhìn xem một màn này. Nam tử đại thủ vô cùng nhanh, trong nháy mắt, phải bắt ở tại cái kia tiên quả phía trên. Mắt thấy cái kia tiên quả liền bị hắn hái lấy xuống. Nhưng ngay lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Vù, từng đạo kiếm mang đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai cấp tốc rào sát ở tại cái kia nam tử trên người. Nam tử thậm chí ngay cả phản ứng trong nháy mắt đều không có, liền đã bị cái kia ngàn vạn kiếm mang chôn vùi. A, một tiếng kêu thảm thiết truyền ra đến. Ngàn vạn kiếm mang lăng không biến mất không thấy. Mà lúc trước cái kia cuồng vọng nam tử là cũng biến thành ngàn vạn mảnh vỡ, rơi xuống tại dược viên bên trong. Máu tươi cấp tốc thẩm thấu tiến vào đại địa phía dưới. Không biết là trở thành tiên dược chất dinh dưỡng còn là cái gì. Tọa vong cảnh tu sĩ, cứ như vậy bị đánh chết, liền phản ứng thời gian đều không có. Diệp Dương không khỏi bị giật nảy mình. Cái này đột nhiên xuất hiện kiếm mang đến cùng khủng bố cỡ nào uy năng? Đến cùng là từ nơi nào xuất hiện? Là trận pháp? Vẫn là cấm chế cái gì? Không chỉ là Diệp Dương trong lòng có cái này nghi hoặc. Ở đây tất cả mọi người đều tràn đầy nghi hoặc. Vô thanh vô tức, lăng không xuất hiện, thậm chí không có bất luận cái gì lực lượng ba động. Mà nữ mi đẹp hơi hơi nhíu lại, rơi vào trong trầm tư. Chính là bởi vì không có bất luận cái gì lực lượng ba động, cho nên mới có thể bị giết trở tay không kịp, thậm chí ngay cả làm ra phản ứng thời gian đều không có. Chắc hẳn, những cái kia chết ở dược viên bên trong người, đều là bộ dạng này bị nhất kích tất sát a. Ta biết, đột nhiên, một mực cau lại lông mày, ở vào trầm tư bên trong ma nữ, trên mặt đột nhiên lộ ra một tiếu dung. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/chéo/tsi-nối-tsi-gạch-nối-csi-gạch-nối-vuong-gạch-chéo huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.